Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cô ta còn viết thư cho bạn học cấp 3 để thông báo với họ. Bây giờ cô ta đã là giáo viên rồi. Cuộc sống rất tốt đẹp. Mọi người ngưỡng mộ cô ta biết mấy. Mà trong lòng cô ta cũng ngập tràn kiêu ngạo bởi vì Lý Trình Trình mang thai nên tài xế không đi trong đêm. Sau khi trời tối, mọi người tìm một nhà khách ở qua đêm, trời sáng thì tới khách sạn Quốc Doanh ăn sáng rồi mới tiếp tục lên đường Vân Mộng Hạ Vũ đến trưa, xe lái tới thôn An Cư. Quý Vinh thấy thôn An Cư có không ít nhà lầu nên rất kinh ngạc, không ngờ tới cái thôn này lại phát triển tốt như thế. Lý Trình Trình lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, gọi mọi người vào. Bạch Đại Sơn, Quý Vinh và tài xế chuyển đồ vào nhà xong, Bạch Đại Sơn vội vào bếp đun nước pha trà cho mọi người. Lý Trình Trình lau bàn ghế. Anh Vinh, anh tài xế, mọi người ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Trình Trình, em cũng mới về, không cần lo cho bọn anh, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Quý Vinh nói, thấy Lý Trình Trình mang bầu mà còn phải bận trước bận sau. Quý Vinh thực sự cảm thấy ngại. Lý Trình Trình cười, không sao, bây giờ em không mệt, mệt rồi tự em sẽ đi nghỉ ngơi. Anh Vinh, em thu dọn phòng để tối nay anh ngủ trước. Nếu hôm nay anh tài xế chưa đi thì đến tối anh ngủ cùng phòng với anh Vinh nhé. Anh tài xế cười, chiều nay tôi về luôn. Lý Trình Trình gật đầu. Được rồi, vậy trưa nay chúng ta ăn một bữa thật ngon, để anh tài xế nếm thử khẩu vị của thị trấn Thần Quang bọn em. Trình Trình, mấy người về rồi à? Lăng Nhược Tuyết và Lương Dư Âm nhìn thấy xe dừng trước cửa nhà Lý Trình Trình thì đoán Lý Trình Trình về rồi. Các cô ấy chạy qua xem, thấy cửa lớn đang mở, hai người đi thẳng vào. Đến cửa phòng khách, nhìn thấy hai nam đồng chí bên trong, Lăng Nhược Tuyết lập tức im lặng. Nhược Tuyết, Dư Âm, sao mọi người lại tới đây? Dư Âm em lại qua đây à? Lý Trình Trình nhìn thấy Lương Dư Âm thì kinh ngạc. Lương Dư Âm cười nói, em về đây đón năm mới với người nhà rồi qua tìm Nhược Tuyết. Đến lúc khai giảng, em với Nhược Tuyết cùng về trường học. Lý Trình Trình gọi họ vào, nói với họ, đây là Quý Vinh, là anh họ của Bằng Bằng. Tôi cũng gọi là anh họ theo Bằng Bằng, mấy người cũng có thể gọi anh Vinh như tôi là được. Anh Vinh, hai người này là bạn em, đây là Lăng Nhược Tuyết, đây là Lương Dư Âm, họ đều là học sinh trường trung học kỹ thuật ngành y, học thêm 1,5 năm nữa là tốt nghiệp là đi làm được rồi. Lăng Nhược Tuyết, Lương Dư Âm đều nhìn Quý Vinh, chào anh Vinh ạ, rất vui được làm quen với anh. Quý Vinh cũng đứng dậy, gật đầu, chào các cô. Tôi cũng rất vui được làm quen với mọi người. Nhược Tuyết, Dư Âm, mọi người qua đây ngồi, ăn chút đồ ăn vặt này, tôi vào bếp xem nước trà đun xong chưa. Lý Trình Trình gọi Lăng Nhược Tuyết, Lương Dư Âm ngồi xuống còn mình thì đi vào bếp. Thấy Bạch Đại Sơn đã nấu cơm trưa rồi, cô lấy một hộp tôm hùm đất và một hộp phá lấu trong sơn động ra, đợi lát nữa xào mấy món là được. Đại Sơn, anh thái ít thịt xông khói, em ra vườn nhổ vài củ cải về. Đến lúc đó anh lại làm thịt xông khói hầm củ cải. Lý Trình Trình đặt tôm hùm đất với món kho lên nắp nồi để hâm nóng, sau đó lấy giỏ quay người ra vườn. Lăng Nhược Tuyết ngồi bên chiếc bàn trong phòng khách, thấy Lý Trình Trình ra vườn hái rau, cô ấy đứng dậy đi qua. Trình Trình, tôi tới giúp cô. Lý Trình Trình gật đầu, chỉ đám rau thơm bên cạnh. Vậy cô hái rau thơm giúp tôi nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hái 2 nắm thôi là đủ rồi, lát nữa giúp tôi ngắt một ít cải cúc, ngắt nhiều một chút, hái khoảng 1-2 cân là được rồi. Chị Trình Trình, em có thể làm gì giúp chị không? Lương Dư Âm ngồi mãi cũng ngại, cô ấy vội chạy qua, giúp Lý Trình Trình làm việc. Nhờ có sự giúp đỡ của Lý Trình Trình mà gia đình cô ấy đã trở thành hộ gia đình vạn tệ, mẹ cô ấy là người thông minh, sợ tiền trong nhà bị phá sạch nên đã mua nhà cho mấy đứa con, mỗi người mấy căn liền. Đến cả con gái như Lương Dư Âm cũng có mấy căn nhà rồi. Như thế, dù cho tiền có bị phá sạch thì nhà còn đó, có thể bán đi để dùng gấp. Nhà họ Lương cũng nổi danh ở địa phương, rất nhiều người đều theo người nhà họ Lương làm ăn. Bây giờ không biết có bao nhiêu người cảm ơn ân đức của nhà họ Lương kìa, cũng không còn ai xem thường nhà họ Lương họ nghèo khó nữa. Thậm chí nhà ông bà ngoại, nhà cậu mợ đều không dám xem thường nhà họ. Lương Dư Âm là một người biết nhớ ơn, cô ấy biết tất cả những thứ này đều phải cảm ơn Lý Trình Trình, nếu như không có Lý Trình Trình hào phóng giúp đỡ, nhà họ Lương bọn họ làm lụng cả đời cũng không có ngày hôm nay. Em ra giếng lấy nước, lát nữa rửa rau cho chị. Lý Trình Trình dặn dò, mấy người hợp tác chuẩn bị 8 món ăn, mấy người họ ăn 8 món là thoải mái rồi. Ăn cơm xong, Lý Trình Trình đẩy Quý Vinh và anh tài xế vào phòng đánh một giấc. Lăng Nhược Tuyết và Lương Dư Âm cũng ở đây, ăn cơm xong thì về nhà Lăng Nhược Tuyết. Lương Dư Âm nói với Lăng Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, có thể cho tôi mượn xe đạp của cô dùng một lát không? Cô muốn làm gì? Lăng Nhược Tuyết khó hiểu hỏi. Lương Dư Âm chỉ hai túi ni lông lớn dưới đất rồi nói. Không phải trong nhà tôi gửi cho chị Trình Trình một ít đặc sản trên núi sao? Tôi định đưa đến cho chị Trình Trình luôn, kẻo để lâu sẽ hỏng mất. Lăng Nhược Tuyết gật đầu. Thế cô đi đi. Sau đó Lăng Nhược Tuyết giúp Lương Dư Âm chuyển đồ lên xe đạp. Để Lương Dư Âm dắt xe đạp qua, cô ấy không chuẩn bị thứ gì cho Lý Trình Trình, vì thế không đi cùng Lương Dư Âm nữa. Năm ngoái lúc Lương Dư Âm đến đây cũng đã mang Lăng Nhược Tuyết một bao lớn toàn đặc sản quê hương bên đó, vì thế cô ấy cũng không có gì không vui. Lý Trình Trình nghe thấy tiếng gõ cửa thì đi ra mở cửa, thấy Lương Dư Âm dắt xe đạp đứng bên ngoài, cô kinh ngạc. Lương Dư Âm, em làm gì đấy? Lương Dư Âm vỗ cái bao vắt ngang qua xe nói, chị Trình Trình. Đây là đặc sản quê người nhà em gửi cho chị, đều là thứ không đáng tiền, mong chị không chê. Người nhà em khách sáo quá, Lý Trình Trình cười, sau đó cô gọi với vào trong. Đại Sơn, anh mau qua đây chuyển đồ trên xe vào đi. Lương Dư Âm thấy Bạch Đại Sơn chuyển đồ trong tay xuống thì vội vàng quay đầu xe chạy thẳng. Cô ấy sợ đợi một lát nữa, Lý Trình Trình sẽ nói với cô ấy một đống lời khách sáo. Nếu nói cảm ơn thì cũng phải là cô ấy cảm ơn Lý Trình Trình. Lý Trình Trình hỗ trợ kinh phí cho học sinh, mỗi tháng cô ấy được 10 tệ sinh hoạt phí, cuộc sống tốt lên, sức khỏe cũng càng tốt hơn. Sau này cô lại dẫn người nhà cô ấy đi làm ăn để nhà cô ấy kiếm được số tiền mà người khác kiếm cả đời cũng không được. Lý Trình Trình chính là ân nhân của nhà họ Lương bọn họ. Cách chương